Báo ứng hiện đời. Chương 221, 12 quỷ thần. Góc truyện audio.com. Chấm, đầu tiên phải biết, quỷ thần sống trong chiều không gian bất đồng cùng chúng ta. Họ thực có tồn tại và cũng có hình dáng sinh mệnh. Về điểm này, hiện nay các khoa học gia đều có thể chứng minh sự tồn tại của họ. Thế nên, chúng ta đối với quỷ thần nhất định phải cảnh giác. Sở dĩ, Tăng Từ từng cảnh cáo, quân tử luôn thận trọng khi ở một mình. Dù ta ở một mình nhưng vẫn nằm trong hoàn cảnh. Thập mục sở thị, thập thủ sở chỉ, mười mắt nhìn, mười tay chỉ. Phải biết, nhất cử nhất động của ta chư quỷ thần đều nhìn thấy. Những người hiểu rõ việc này, làm sao mà không răn rè run sợ? Làm sao mà lúc ở một mình, lại dám có hành vi khinh suất được? Bên cạnh chúng ta quả có nhiều sinh mệnh mà mắt phàm không nhìn thấy tới. Thánh nhân từng nói, loài nào tụ theo loài đó. Chúng ta trong sinh hoạt ngày thường đều biết và thấy rõ. Khắp năm châu bốn biển, xét người thuộc các quốc gia hay từng khu vực, thì kể về tướng mạo tính cách, văn hóa cũng đã bất đồng. Bất đồng về địa khu, tập tục v.v. đúng với câu loài nào tụ theo loài đó. Trong Phật Pháp gọi đây là cộng nghiệp, nghĩa là quân tử ưa đến cùng người nhân đức, hồ cáo thì ưa bầu bạn với khuyển cẩu tanh hôi. Chính là đạo lý này. Vì vậy mà Thánh Hiền thường giảng, chỉ cần nhìn bạn bè là đủ biết người đó thế nào. Bởi do cộng nghiệp chiêu cảm, nên tự nhiên cùng loại sẽ tự tìm đến với nhau. Vì vậy mà người cả đời hành thiện, sau khi mệnh chung sẽ thăng thiên. Người làm ác, chết rồi sẽ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Trong đây tuyệt không do bất kỳ thần minh nào cầm quyền làm chủ mà do thần thức chúng sinh bị nghiệp lực của chính họ chiêu cảm đi đến đó. Điều này tuyệt không mê tín. Phải nói là rất có lý vậy. Thế thì quỷ thần quan hệ cùng ta cũng tương tự vậy. Trong kinh từng thuyết, nhà làm ác tất có hiện tượng. Ác quỷ chú môn. Những ác quỷ này đều là do túc thế cùng bạn có nghịch duyên oan gia trái chủ. Do ác niệm. Ác hạnh của bạn chiêu cảm mà chúng tìm tới bên bạn. Đương nhiên, nếu bạn có thể nhìn thấy các sinh mệnh ở chiều không gian bất đồng này, thì bạn sẽ phát hiện rằng, trong nhà, trên trên, dưới dưới đều hiện hữu chật kín những ác nhân ác quỷ đáng sợ kia. Hễ làm ác tức là cùng ác quỷ kết duyên, gọi là đồng thanh đồng khí tương tụ, tương cầu. Do vậy mà vận khí của kẻ thù ác ta có thể tưởng tượng ra được. Sự nghiệp không thuận, gia đình bất hòa, cháu con bất hiếu. Thực ra đây hoàn toàn là do ác nghiệp bạn chiêu cảm dẫn dắt tới. Cho nên, hiện nay ở tại rất nhiều tụ điểm ăn chơi là thuộc loại khu vực thanh sắc khuyển mã. Bởi những khu vực này bảo đảm luôn có ác quỷ chú môn. Chúng đông đến không thể tính đếm số lượng. Nguyên do là, nhân tâm nơi địa phương đó đều bất chính. Thế nên sẽ chiêu gọi bọn ác quỷ tìm tới chú đóng. Nằm vùng trong đây, qua đó mà suy, thì chư giám đốc các vũ trường, quán bar, hộp đêm, những vị có khuynh hướng phát triển kinh doanh, ma túy, tình dục, luyến ái lệch lạc, túng tình, lạm dục. Thảy đều sẽ chiêu lấy kết cục, sự nghiệp mai hậu càng lúc càng bất lợi, chưa kể sẽ xảy ra các tai nạn cháy nổ, chém giết v.v., nghĩa là họa ương bất ngờ thường xảy ra khiến mất mạng, thương vong, lý do là, tại các tụ điểm ăn chơi trác táng, tiêu hoang lãng phí như thế sẽ làm tổn giảm rất nhiều phúc báu bản thân. Ngoài ra nơi đó còn là môi trường chiêu mời rất nhiều ác quỷ tới. Là nguyên nhân khiến vận khí suy bại. Thế thì ngược lại, người chuyên hành thiện, sống thiện, người có tâm địa quang minh chính đại, chắc chắn sẽ chiêu cảm thiện quỷ. Thiện thần đến, nhắc đến quỷ thần, thì mọi người không nên kinh sợ. Tuy gọi là quỷ thần, nhưng thực ra họ chỉ là những sinh mệnh sống ở chiều không gian bất đồng với chúng ta mà thôi. Như đã nói qua, những thiện quỷ, thiện thần này, thảy đều rất ưa làm việc phúc thiện. ưa thành nhân toàn mỹ. Do quý vị sống thiện lương nên đã làm cảm động họ. Chiêu cảm họ tìm đến ngự trong nhà, khiến vận khí quý vị càng thêm tốt đẹp hài hòa. Bọn họ sẽ phù trợ quý vị tăng trưởng đức hạnh bản thân. Do vậy mà trong sinh hoạt công tác, bạn sẽ được thuận lợi vừa lòng. Đương nhiên, quỷ thần chỉ là trợ duyên. Bởi do đức hạnh của bản thân bạn tự làm cảm động gia đình bạn, cũng sẽ ảnh hưởng tốt đến đồng nghiệp, thuộc hạ, công nhân viên hay thượng cấp. Đối với bạn, nhờ vậy mà lừ đó gia đình bạn sống hài hòa, công việc thuận lợi, quan hệ nhân sự sẽ càng lúc càng tuyệt. Ngôn hạnh của bạn cũng sẽ ảnh hưởng đến những quỷ thần thiện lương. Khi bọn họ nhìn thấy tư tưởng hành vi thiện của bạn, sẽ rất hoan hỉ. Vì vậy nếu như bọn họ thấy bạn nói tốt, mà hành xấu, ngôn hạnh bất nhất, thì họ sẽ thất vọng chán nản, rời xa, từ bỏ bạn. Thay vào đó, bạn sẽ chiêu cảm đám quỷ ác tìm tới. Tất nhiên bọn này sẽ làm cho gia đình bạn bất hòa, sự nghiệp lụn bại. Đương nhiên ác quỷ chỉ là duyên phụ, mà tật tánh tập khí xấu xa của bạn mới là nguyên nhân chính phá tan phúc báu bạn. Còn nữa, những oan gia trái chủ có thể gây ảnh hưởng đến từ trường khu vực, quấy nhiễu sóng não của bạn, khiến bạn ý loạn thần mê, phiền não tăng gia, hay nóng nảy mê muội, vướng nhiều bệnh, gặp đủ xui xẻo không thuận lợi. Ngoài ra, tư tưởng một cá nhân nếu như không thiện lương, nếu trong não chứa đầy tự tư ích kỷ, danh văn lợi dưỡng, tham sân si dẫy đầy, thì quan hệ nhân sự của họ nhất định sẽ không tốt. Gia đình cũng bất hòa. Lại thêm có những ác quỷ kia cùng phụ đổ dầu vào lửa, thì tình cảnh không cần tả cũng đủ biết là tứ bề thọ nạn, dông bão quay cuồng. Cho nên học Phật rồi, hiểu đạo rồi, phải trừ bỏ tận gốc mọi thói hư tính xấu. Cuộc sống có tốt đẹp chăng đều nằm trong tay bạn. Thực ra, đời người quan trọng nhất là không nên để thời giờ trôi qua uổng phí. Bởi quá khứ đã qua, vị lai chưa tới, chỉ có hiện tại là quan trọng nhất. Hãy nắm bắt giây phút ngay đây cho tốt, tức là bạn có thể cải biến vận mệnh mình. Cần nhớ kỹ, tất cả được tạo thành do mỗi một phút giây hiện tiền này. Cách chương.